Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Viễn Cổ Bản Đồ. Vừa mới một màn kia, Kỳ Vân Phong cũng là thấy được, cho nên lúc này bị Tô Đồng hỏi lại, kia Kỳ Vân Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng Tô Đồng cứu bọn hắn, gia hỏa kia còn muốn cướp đoạt yêu đan, còn đối với Tô Đồng tọa kỵ hạ thủ. Một điểm này coi như là Kỳ Vân Phong đều là cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Người nói trước người đã tiến vào viễn cổ chiến trường. Tô Đồng có chút hoài nghi nhìn đến Kỳ Vân Phong, cứ như vậy lỗ mãng người cũng có thể từ viễn cổ chiến trường tiếp tục sống sót. Xác thực đã tiến vào viễn cổ chiến trường, bất quá lúc đó có trong nhà trưởng bối phụng bồi, hơn nữa chiến trường viễn cổ kia cũng không có đây chân hỏa chiến trường một loại nguy hiểm. Kỳ Vân Phong lúng túng nói, viễn cổ chiến trường hắn xác thực đã tiến vào, bất quá lúc đó cũng mới mười mấy tuổi, thực lực tự nhiên không có hiện tại cường đại. Đi theo trong nhà trưởng bối, bước vào một nơi tương đối nhỏ, cũng không có quá mức nguy hiểm viễn cổ chiến trường lịch luyện. Mà lần này đi ra, thật ra thì vẫn là bởi vì hắn mắc 20 tuổi rồi. Trong gia tộc để cho chính hắn ra đến rèn luyện, dù sao Kỳ Vân Phong dừng lại ở linh hư cảnh đỉnh phong cũng là vài ngày rồi. Kỳ Vân Phong thiên phú có thể, tài nguyên tu luyện cũng là phi thường dồi dào. Mỗi ngày đủ loại đan dược, đủ loại thuốc bổ, cho nên tăng thực lực lên cũng nhanh. Nhưng này thần phách cảnh vẫn là chưa từng đạp vào, cho nên trong gia tộc trưởng bối thương lượng một chút sau đó, liền để cho Kỳ Vân Phong ra đến rèn luyện rồi. Mà đây mục tiêu chính là chân hỏa chiến trường. Nếu để cho ngươi trong gia tộc trưởng bối biết rõ ngươi suýt chút nữa chết tại viễn cổ chiến trường, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tô Đồng đột nhiên cười nhạt một chút nói ra. Kỳ Vân Phong phi thường lúng túng, cũng không dám lên tiếng. Vừa mới nam tử kia hành vi đích thực là để cho Kỳ Vân Phong có chút hối hận cứu những người này. Vậy ngươi vì sao cứu ta? Kỳ Vân Phong không hiểu Tô Đồng tại sao phải cứu hắn. Ha ha, bởi vì so với bọn hắn, ngươi tựa hồ thích hợp hơn khi đồng bọn. Tô Đồng cười ha ha, sau đó tiếp tục hướng phía thành phố đó đi tới. Lúc này bởi vì hỏa viên nguyên nhân, đã không có người đồng bọn sao? Kỳ Vân Phong nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là cười, đi theo Tô Đồng sau lưng, cũng là tiến vào kia trong thành phố. Thành thị phi thường đơn sơ cùng cũ nát, bởi vì vừa mới hỏa viên công kích, bây giờ trở nên càng thêm cũ nát. Phòng ở cơ bản đã không có đỉnh, hơn nữa mặt đất kia bên trên cũng là có không ít hố to. Người đối với đây chân hỏa chiến trường hiểu rõ sao? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Đối với thành thị này, Tô Đồng là thật không có chút nào quen thuộc, dù sao cho tới bây giờ cũng không có đã tiến vào viễn cổ chiến trường. Tô Đồng cũng là không rõ ràng, viễn cổ chiến trường có khả năng nhất xuất hiện thứ tốt địa phương tại cái gì địa phương. Đây, ta cũng chưa quen thuộc, mỗi một chỗ chiến trường đều là không giống. Kỳ Vân Phong lúng túng nói. Nghe xong Kỳ Vân Phong mà nói, Tô Đồng cũng là vô ngữ. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi hiểu rõ sao? Kỳ thực ta là hiểu rõ viễn cổ chiến trường một ít quy luật. Dù sao lúc trước ta trong gia tộc người đã từng đã tiến vào những chiến trường viễn cổ này bên trong. Hơn nữa đi qua viễn cổ chiến trường cũng không phải ít, cho nên cũng là trong sạch sở một ít quy luật. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là giải thích một câu, theo sau đó tiếp tục nói. Nói như vậy, giống như vậy thành thị, thành chủ địa phương cũng là có khả năng nhất tìm ra bản đồ địa phương. Cho nên ta mới nghĩ đến thành thị này chạm thử vận khí. Kỳ Vân Phong sau khi nói xong, cũng là đi theo Tô Đồng tiếp tục đi về phía trước. Thì ra là như vậy, kia thành chủ cư ở địa phương ở chỗ nào? Một điểm này, xác thực là Tô Đồng không biết. Tại thành phố vị trí trung tâm nhất, Kỳ Vân Phong phi thường tự tin nói ra. Dù sao đây là trong gia tộc vô số tiền bối nơi lục lọi ra đến quy luật, cho nên Kỳ Vân Phong đối với một điểm này cũng là rất tự tin. Được, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là bay thẳng đến thành trung tâm thành phố vị trí đi tới. Mà Kỳ Vân Phong cũng là không chút do dự nào đi theo Tô Đồng sau lưng. Không lâu lắm, hai người chính là nhìn thấy một nơi tương đối phức tạp kiến trúc. Kiến trúc này cấu tạo cùng nó hắn địa phương không quá giống nhau. Hơn nữa hư hại trình độ cũng là tương đối nhẹ. Đây chính là phủ thành chủ rồi. Kỳ Vân Phong liền vội vàng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Kỳ thực không cần Kỳ Vân Phong nói. Hắn cũng là có thể đã nhìn ra. Tại đây cùng nó hắn địa phương có thể không quá giống nhau. Những chiến trường viễn cổ này bên trong thành thị cùng Vấn Thiên Đại Lục không quá giống nhau. Đều bởi vì là xây dựng ra đến không gian. Cho nên rất nhiều thành thị thậm chí ngay cả danh tự cũng không có. Kỳ Vân Phong cũng là sơ qua. Giải thích một câu. Đây một ít Tô Đồng trước kia cũng là chú ý đến. Đây một tòa thành thị nơi cửa. Cũng không có danh tự. Cho nên đây một tòa thành thị. Chỉ có thể xưng là vô danh thành. Bên trong thành phố bố trí. Cũng đều là tương đối kỳ quái. Đủ loại sử dụng cũng không có đánh dấu rõ ràng. Răng rắc. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong đi vào phủ thành chủ này sau đó. Chân đạp ở trên sàn nhà. Cũng là phát ra một tiếng vỡ vụn. Hai người đều không hề bị lay động. Một loại bản đồ đều là trên bàn. Treo trên tường. Chúng ta tìm một cái đi. Kỳ Vân Phong đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Bay thẳng đến cái bàn kia phương hướng đi tới. Trên bàn ngược lại để một ít vật phẩm. Bất quá những vật phẩm này thoạt nhìn đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào đồ vật. Tô Đồng chỉ là nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy cái gọi là bản đồ. Bên này, vừa lúc đó, Kỳ Vân Phong cũng là lên tiếng. Tô Đồng nghe thấy âm thanh. Chính là đi tới. Lúc này Kỳ Vân Phong trong tay. Cũng là cầm lấy một tấm bản đồ. Tô Đồng nhìn một chút. Bản đồ này đã phi thường tàn phá rồi. Bất quá vẫn có thể thấy rõ ràng chiến trường viễn cổ này một cách đại khái. Đây chính là chân hỏa chiến trường bản đồ. Tô Đồng lúc này cũng là nhích lại gần. Kỳ Vân Phong đem bản đồ để lên bàn. Gật đầu một cái nói ra. Hừm, đây là bản đồ không sai. Nơi này chính là chúng ta chỗ ở địa phương. Tô Đồng nhìn thấy. Kỳ Vân Phong chỉ địa phương. Có một đạo màu đỏ ký hiệu. Tuy rằng đã có chút phai màu. Tuy nhiên là có thể thấy được, ký hiệu, chính là bọn hắn vị trí rồi. Chúng ta nơi này là nằm ở ranh giới vị trí. Một loại này thành thị, tuy rằng thực lực cường đại không ít người, có thể vẫn là tương đối nghèo, thoạt nhìn tương đối lớn. Chỉ là bởi vì số người nhiều mà thôi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là dùng trong gia tộc truyền thụ. Kinh nghiệm, nói cho Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi những cái kia tiểu thành thị. Hừm, thật, thành thị lớn tuy rằng cường giả nhiều. Chính là vẫn lạc ở chỗ này cường giả. Kỳ thực không biết rất nhiều. Ngược lại là càng bên trong vị trí. Cường giả rơi xuống càng nhiều. Kỳ Vân Phong nói ra. Nói xong chỉ mấy cái địa phương. Tô Đồng nhìn đến Kỳ Vân Phong chỉ kia mấy cái địa phương. Cũng là khẽ gật đầu. Đột nhiên. Tô Đồng nhìn thấy một nơi địa phương, phi thường hiểu rõ, đây cái địa phương hiện ra hình dáng, để cho Tô Đồng cảm thấy phi thường hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, rốt cục thì nhớ lại rồi, màu đen bản đồ, lúc trước Tô Đồng lấy được màu đen bản đồ, mô tả ra hình dáng, cùng hiện tại Kỳ Vân Phong bản đồ trong tay hình dáng. Giống nhau như đúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.